Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, cứu ngươi một mạng. Phai mị lực, chỉ cần là cái nam nhân sẽ rất khó chống đối. Đây là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là gia hỏa này không khỏi cũng quá mức không chút kiêng kỵ. Hai con mắt nhìn chằm chằm Phai, trong ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Phai khẽ nhíu mày, dám dùng loại này dâm uế ánh mắt nhìn nàng chằm chằm người có rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ đều không có một cái nào có kết quả tốt. Tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, núp trong bóng tối hoàng gia hộ vệ đang chuẩn bị xuất động thời điểm. Lại trông thấy nàng đột nhiên lập tức khoác lên Yến Phong cánh tay. Gương mặt ủy khuất nói, thân yêu, ngươi xem một chút người này nha. Dạng này nhìn chằm chằm người ta nhìn, chán ghét chết rồi. Yến Phong gương mặt im lặng, mặc dù giữa hai người sự tình đã truyền ra, có thể vẫn luôn không có chứng cứ xác thực. Lần này tốt rồi, hai người có một chân lời đồn xem như triệt để xác nhận. Phai không biết là bao nhiêu người tình nhân trong mộng, Yến Phong bây giờ có thể nói là biến thành đại chúng tình địch. Người thanh niên kia sắc mặt cứng đờ, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Yến Phong nói, tiểu tử, ngươi là ai? Yến Phong nhếch miệng nói, ta là ai ngươi trông coi nha ngươi? Thanh niên giận dữ, cười gằn nói, tốt, vẫn rất hoành, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc lá gan lớn bao nhiêu. Dám ở lão tử trước mặt nghiêu bức, Lâm Vận đi lên trước, lạnh mặt nói, nhị ca, hắn là bằng hữu ta, ngươi tốt nhất thả tôn nặng một chút nhi. Thanh niên quay đầu xông Lâm Vận cười lạnh nói, nha, ngươi còn biết ta là ngươi nhị ca à, ta còn tưởng rằng ngươi cánh cứng cáp rồi, chỉ lo bản thân tìm nam nhân, đã sớm ta đây nhị ca đem quên đi đâu, hắn là ngươi nhị ca. Yến Phong trừng to mắt, ngạc nhiên nói, không quá giống nha, ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, ngươi nhị ca dài như vậy xấu như vậy, sẽ không phải là mẹ ngươi ở bên ngoài trộm hán tử sinh à. Lần thứ nhất gặp người đều sẽ có chút hoài nghi. Hai huynh muội cái này khác biệt quả thật có chút nhi lớn a. Bất quá sự thật chứng minh, người thanh niên này đích thật là Lâm Vận nhị ca, Hoành Hưng nhị thiếu gia Lâm Văn Chiêu. Chỉ bất quá hai người là cùng cha khác mẹ mà thôi. Nói trắng ra là Lâm Vận nhưng thật ra là tiểu lão bà sinh. Mặc dù là huynh muội, có thể thoạt nhìn hai huynh muội ở giữa giống như không phải rất hòa thuận. Lâm Vận hai mắt tràn đầy lửa giận nói, Lâm Văn Chiêu, người miệng đem miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Được được được, Lâm đại tiểu thư ra lệnh cho ta làm sao dám không theo đâu. Lâm Văn Chiêu gương mặt âm hiểm cười, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, sau đó kéo lại mỹ nữ bên cạnh nghênh ngang rời đi. Lâm Vận hướng Phai nói xin lỗi, lão sư, phi thường xin lỗi, ta nhị ca chính là một người như vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi không muốn cùng hắn so đo. Ta ngược lại thật ra không so đo, chính là sợ một ít người cảm thấy mình bị thua thiệt. Muốn so đo, Phai nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp nắm ở Phai bờ eo thon, nói, ngươi đều không so đo, ta cũng cảm thấy không có cái gì tốt thua thiệt. Bất quá chỉ lần này một lần, nếu như lại có lần tiếp theo, ta cũng không thể cam đoan an toàn của hắn. Nói được nửa đoạn sau, đám người đều cảm giác được một cỗ âm lãnh sát cơ, làm cho người cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Thượng quan Vô Phong bọn người là sửng sốt một chút về sau, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Lâm Vận lại tràn đầy là tò mò nhìn Yến Phong một chút. Lần thứ nhất tiếp xúc Yến Phong thời điểm còn tưởng rằng hắn chẳng qua là hỗ hải một đầu địa đầu xa. Hiện tại phát hiện xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Lâm Văn Chiêu ra Lâm ra về sau, thẳng đến một nhà câu lạc bộ tư nhân, gõ cửa đi vào về sau, biểu lộ không còn có phía trước khoa trương, mà là cười rạng rỡ, cùng một cái nô tài giống như cùng người ở bên trong chào hỏi. Thái tử, Thành thiếu, Kim thiếu, Hoa Thanh Phong tinh tế thưởng thức trong tay cực phẩm lông nhọn. Đối với Lâm Văn Chiêu dạng này mặt hàng, liền để cho hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Thành Ngâm Khiếu khẽ nhíu mày. Thái tử đảng thành viên, hoặc là có bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính là có tài năng người. Mà cái này Lâm Văn Chiêu một kẻ lưu manh đầu tử nhi tử. Ra ăn uống chơi gái cá cược đừng cái gì cũng sẽ không. Lớn lên còn như thế xấu xí. Nếu như không là hữu dụng phải hắn địa phương. Cùng hắn nói nhiều một câu đều cảm thấy hạ giá. Đứng ở Thành Ngâm Khiếu bên cạnh họ Kim thanh niên thì là híp mắt hỏi. Bọn họ đã đến Lâm gia. Lâm Văn Chiêu hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghĩ bọn hắn lần này đi Lâm gia nhất định là vì ta tiểu muội cùng thượng quan gia hôn sự. Mặc dù là phai công chúa ra mặt, mà dù sao là để cho thượng quan gia mất mặt, có xung đột hợp tình hợp lý. Nếu như phai công chúa cùng Weston vương tử xảy ra chuyện gì, không riêng thượng quan gia nói không rõ, ngay cả Lục gia, Phó gia cùng Hướng gia cũng phải dính líu vào. Họ Kim thanh niên trong mắt lập tức lộ ra một sợi sát cơ, âm hiểm cười nói, tốt, không liên quan đến ngươi. Vẫn không có mở ra cửa, Hoa Thanh Phong đột nhiên nói. Ngươi nên rất rõ ràng, nếu như phai huynh muội xảy ra chuyện, không chỉ có thượng quan gia, Lục gia, Phó gia cùng Hướng gia có việc, Lâm gia cũng sẽ bị lôi xuống nước. Ngươi liền không lo lắng sao? Đây là Hoa Thanh Phong lần thứ nhất chủ động cùng hắn nói chuyện. Lâm Văn Chiêu cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Một mặt sợ hãi nói ra. Có thể vì thái tử làm việc. Điểm ấy hy sinh lại tính là cái gì đâu. Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vì nịnh bợ bản thân. Liền cha mẹ của mình huynh muội đều có thể hy sinh. Gia hỏa này cũng coi là một cái cực phẩm. Hắn đột nhiên cảm thấy dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đi cùng Yến Phong đánh cờ khó tránh khỏi có. Chút không công bằng. Thế nhưng là trên đời vốn là không có tuyệt đối công bằng. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, không dùng được là thủ đoạn gì, đều là một loại thực lực biểu hiện. Yến Phong một đoàn người vẫn chưa đi vào chính sảnh. Một cái vóc người hơi mập trung niên nhân liền ra đón. Vừa thấy người trung niên này tướng mạo, Yến Phong liền lập tức dưới kết luận. Gia hỏa này chính là Lâm gia hiện tại gia chủ. Hoành Hưng người cầm lái. Lâm Thiếu Hoài. Bởi vì hắn cùng Lâm Văn Chiêu lớn lên quá giống. Lâm Văn Chiêu cũng tuyệt đối là hắn ruột thịt. Không là lão bà của hắn trộm hán tử sinh ra. Phai công chúa. Weston vương tử đi ra ngoài làm sao không cho ta biết một tiếng đâu. Để cho ta phái người đưa các ngươi a. Lâm Thiếu Hoài mặc dù cùng Lâm Văn Chiêu lớn lên rất giống, nhưng trên mặt lại vẫn luôn là cười híp mắt. Trong mắt lộ ra khôn khéo. Vừa nhìn liền biết là loại kia lão gian cự hoạt khẩu Phật tâm xà. Lâm tiên sinh khách khí. Chúng ta tỷ đệ tùy tiện đến Lâm gia đã là quấy dày. Sao tốt phiền toái nữa đâu. Phai khách khí cười nói. Không phiền phức. Làm sao có thể phiền phức đâu. Ách, vị này là. Lâm Thiếu Hoài đột nhiên phát hiện phai bên người còn đứng một người. Hơn nữa tay của người này còn nắm cả phai eo. Lông mày hung hăng nhảy một cái. Mẹ, tên ôn thần này sao lại tới đây? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Lâm đương gia tốt, ta gọi Yến Phong. Lâm đương gia thật không nhận ra ta sao? Lâm Thiếu Hoài nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, lúng túng nói. Yến Thiếu nói đùa. Lâm mỗ người lần thứ nhất nhìn thấy Yến Thiếu. Yến Phong cười hắc hắc không nói gì. Đổ thần đại thần tại Hong Kong cử hành. Lâm Thiếu Hoài thân làm Hong Kong địa đầu xà lại không biết hắn là ai. Yến Thiếu giá Lâm bỉ hàn xá. Thật là làm cho Lâm mỗ người rất cảm thấy vinh hạnh a. Mau mời vào, mau mời vào. Lâm Thiếu Hoài mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra. Yến Phong trên mặt mang trêu chọc biểu lộ nói. Lâm đương gia thực cảm giác được vinh hạnh mới tốt. Ha ha, Yến Thiếu nói sao lại nói như vậy. Lâm Thiếu Hoài trên mặt lại cười, kỳ thật trong lòng đều nhanh khóc lên. Mẹ, lão tử vinh hạnh cái giám a, không có việc gì ngươi tới Lâm gia làm cọng lông a. Xác thực, Lâm Thiếu Hoài không có khả năng không biết Yến Phong, hơn nữa còn biết rõ Hoa Thanh Phong cũng tới, bởi vì trước đây không lâu Hoa Thanh Phong người mới vừa mới tới qua. Không nghĩ tới mới vừa đem Hoa Thanh Phong người đuổi đi, Yến Phong lại tới. Hắn còn biết, Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong hai người là đối thủ. Hơn nữa cái nào hắn đều không thể trêu vào. Không nghĩ tới hiện tại hai cái đều đã tìm tới cửa. Mẹ, các ngươi hai cái đại thần đánh nhau. Làm gì nhấc lên ta tiểu nhân vật này. Nếu thật là đánh lên, lão tử nhất định chết so pháo hôi nhanh hơn. Đi theo Lâm Thiếu Hoài đến phòng khách. Chỉ thấy phòng khách chính giữa mang theo một khối to lớn tấm biển. Trên đó viết hai cái quang minh lẫm liệt chữ lớn. Trung nghĩa, ngồi xuống, hạ nhân dâng trà về sau. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Đã sớm nghe nói Hong Kong đệ nhất đại bang hội Hoành Hưng giúp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là trung can nghĩa đảm a. Liền Lâm đương ra trên đại sảnh đều mang theo trung nghĩa tấm biển. Ha ha, chúng ta cũng chỉ là tại trên vết đao kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trung nghĩa chưa nói tới. Chỉ bất quá cái này phần cơm không tốt lắm ăn. Các huynh đệ chỉ có thể một mực ôm thành đoàn mới được a. Lâm Thiếu Hoài cười nói. Yến Phong đột nhiên đem sầm mặt lại. Nói, Lâm đương ra. Từ bé chúng ta những bọn tiểu bối này liền biết Hoành Hưng người đều là trung nghĩa hạng người. Nhưng không biết vì sao lại làm ra loại này bội bạc sự tình đâu. Đến rồi, Lâm Thiếu Hoài đã đoán được Yến Phong đến Lâm ra mục đích. Nhưng lại không thể không nhắm mắt nói. Yến Thiếu, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Ta Lâm mỗ người mặc dù không gọi được là anh hùng. Nhưng cũng không trở thành làm ra bội bạc sự tình đến. Yến Phong cười hắc hắc, chỉ bên cạnh thượng quan Vô Phong nói. Toàn bộ Hong Kong người nào không biết Lâm đương gia đã đem Lâm đại tiểu thư gả cho đi thượng quan. Ra thượng quan Vô Phong, bây giờ lại lật lọng. Cái này khiến thượng quan gia mặt mũi để vào đâu? Chẳng lẽ là thượng quan gia không xứng với các ngươi Lâm gia sao? Lâm Thiếu Hoài vừa trừng mắt, xông Lâm Vận quát lớn. Người thật to gan, không có lệnh của ta. Ngươi thế mà một mình đi thượng quan gia. Trong mắt ngươi còn có ta cái này cha sao? Yến Phong khoát tay một cái nói. Thôi đi ngươi. Ngươi đều nói ngươi là cha nàng. Nếu như không có ngươi trong bóng tối bảy mưu đặt kế, nàng có thể đi ra Lâm ra sao? Lâm Thiếu Hoài quả thực là khóc không ra nước mắt. Lâm Vận đi theo phai đi thượng quan gia thoái thác hôn sự thật là hắn cố ý trong bóng tối thụ ý. Nếu như là trước đó đánh chết hắn cũng sẽ không để cho Lâm Vận đi đem hôn sự thoái thác. Có thể bây giờ không phải là không có cách nào sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Yến Phong sẽ cùng thượng quan gia có sâu như vậy một mối liên hệ. Mà Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong hết lần này tới lần khác lại là đối đầu. Nếu như hắn tiếp tục kiên trì cùng thượng quan gia thông gia, vậy chỉ có một kết quả chính là đắc tội Hoa Thanh Phong. Chớ nhìn hắn tại Hong Kong có thể hoành hành không sợ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng ở Hoa Thanh Phong trong mắt, liền một cái rắm cũng không bằng. Chỉ cần bắn tiếng, diệt hắn Hoành Hưng đoán chừng chỉ là đang hướng trong vòng một đêm. Tất nhiên Yến Phong đã đem lời nói trắng như vậy, Lâm Thiếu Hoài biết rõ giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cắn răng dứt khoát nói ra. Yến Thiếu muốn thế nào cứ mở miệng đi. Chuyện này thật là ta Lâm Thiếu Hoài làm không chân chính. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thiếu Hoài một chút. Lúc đầu cho là hắn sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Không nghĩ tới đã vậy còn quá sảng khoái thừa nhận. Xem ra hắn đích xác là một nhân vật. Đã như vậy, Yến Phong từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Nói, ta cũng không muốn thế nào. Hôm nay tới nơi này cũng không phải là muốn truy cứu Lâm đương ra trách nhiệm, mà là muốn cứu ngươi một mạng. Không đúng, là cứu ngươi Lâm ra cả nhà mệnh cùng toàn bộ Hoành Hưng mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.